Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 414, Kim Mô Lạc Thiên Cung. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Bánh quế ở quận đô không rẻ, một phần làm khối một linh tệ. Sở dĩ như vậy, tựa hồ là bởi vì bên trong bánh quế đó bỏ vào một ít linh thảo, mà bản thân của hoa quế kia lại được chủ tiệm nói là vận chuyển từ Lâm Lan Châu. Vì thế Hứa Thành mua 3 phần, vừa đi về phía Vân Tông vừa ăn. Không thể không nói, bánh quế ở quận đô đích thật không tệ. Khi Hứa Thành đi tới Vân Tông, hắn đã ăn xong phần kia của mình, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi vào Vân Tông. Một đường nhìn thấy mấy đệ tử của Liên Minh Bát Tông, mỗi người nhìn thấy Hứa Thành đều rất cung kính, cho dù là Hoàng Nhất Khôn cũng phải bất đắc dĩ bái kiến hướng Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu đi về phía khu vực giáp đinh Vân Tông. Tới gần nơi này, hắn hơi có chút lo lắng, vừa nghĩ đến Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thành có chút không biết ứng đối như thế nào cả. Thật sự là vô luận tu vi đối phương hay là các loại cảm xúc biến hóa đều làm cho Hứa Thành không kịp nhìn, nhưng không thể không đi. Vì thế hắn hít sâu một hơi, bước vào giáp đình. Sau khi xuyên qua mấy chỗ sân, đến đình hiên của phòng giáp nhất. Nơi này cũng là một cái đại tử viện, bên trong không ít giả sơn, trăm hoa đô nở, còn có không ít thị nữ. Hiển nhiên cho dù đến quận đô, nhưng đối với phẩm chất sinh hoạt của Tử Huyền Thượng Tiên thì nàng vẫn có yêu cầu. Sau khi những thị nữ này nhìn thấy Hứa Thành, ánh mắt đều sáng lên, lục cúi đầu bái kiến, thần sắc mang theo hiếu kỳ. Cho đến khi Hứa Thành đi xa, các nàng nhìn bóng lưng của Hứa Thành, không nhịn được xì xào bàn tán với nhau. Có đôi khi còn có tiếng cười duyên truyền ra. Chỉ vô luận là Hứa Thành hay là các nàng đều không nhìn thấy cùng tiến vào đình viện này còn có một tiểu nam hài. Nói hiếu kỳ đứng ở bên cạnh đám thị nữ kia, dựng thẳng lỗ tai nghe các nàng thảo luận. Mà lúc này Hứa Thành đã đến bên ngoài phòng giáp nhất, ở nơi đó thần sắc hắn nghiêm túc, ôm quyền trầm thấp mở miệng. Đệ tử Hứa Thành cầu kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Cửa phòng chậm rãi mở ra, thân ảnh Tử Huyền Thượng Tiên từ bên trong đi ra. Dáng người nàng cao gầy, hôm nay mặc một thân cung trang váy dài màu tím, tóc đen choàng vai đầy vẻ cao quý, đồng thời cũng mang theo thanh nhã, tựa như là tiên thiên xuất trần, toàn thân tản ra linh vận. Nhưng phượng mục mang theo cảm xúc, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng có thêm vài phần linh động, phảng phất như tiên tử bước vào hồng trần. Sự xuất hiện của nàng càng làm cho hoàng hôn tối nay có thêm một tia sáng chiếu vào bên trong mắt Hứa Thành, trở thành phản chiếu không thể nào tiêu tán, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng. Tử Huyền đi tới trước mặt Hứa Thành, nhìn thấy túi giấy trong tay Hứa Thành, bực bội trong mắt của nàng hòa tan thành vui vẻ. Ta còn đang suy nghĩ vì sao ngươi đến trễ như vậy. Thì ra tiểu bằng hữu còn nhớ lời ta nói. Lời tiền bối, vạn bối không dám quên. Hứa Thành cố gắng làm cho mình không khẩn trương như vậy, nghiêm túc nói. Nói xong hai tay đưa bánh hoa quế trong tay lên. Tử Huyền cười tiếp nhận, vừa muốn nói. Từ trong túi chữ vật, Hứa Thành bắt đầu lục tục lấy ra vật phẩm. Nào là bánh đậu xanh, bánh tiên lộ, bánh dứa, bánh hạnh nhân, bánh chín lốc. Tổng cộng có hơn 50 loại, mỗi một loại đều là 2 phần. Thị nữ ở một bên mắt thấy một màn này vội vàng tiến lên, dùng khay tiếp nhận điểm tâm, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Tử Huyền ngây người một chút, cổ quái nhìn về phía Hứa Thành, thị nữ cầm khay cũng như thế. Hứa Thành lấy hết toàn bộ, hít sâu một hơi, nghiêm túc mở miệng với Tử Huyền Thượng Tiên. Vạn bối không biết tiền bối, ngoại trừ bánh hoa quế ra thì còn thích cái gì, vì thế đem những thứ có thể mua được đều mua tới đây. Hứa Thành nói những lời này thật tâm chân ý. Đối với tri thức, hắn cực kỳ tôn trọng. Cũng biết tiếp theo Tử Huyền Thượng Tiên chẳng những phải nói cho mình cách dung nhập công pháp hoàng cấp thiên cung như thế nào, càng phải hộ pháp cho mình nữa. Ân tình này hắn ghi nhớ ở trong lòng, cho nên mới tốn thời gian đi mua nhiều bánh ngọt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân đến trễ. Tử Huyền nghe vậy, mắt phượng rơi vào trên mắt Hứa Thành, nhìn chằm chằm một lát, trong lòng của nàng cũng dâng lên gợn sóng. Bây giờ vẻ không vui đã triệt để tiêu tán, quay đầu nhẹ giọng phân phó hướng thị nữ. đem những điểm tâm này bỏ vào trong phòng của ta, cẩn thận một chút, không nên làm hỏng. Thị nữ vội vàng nói vâng. Sau khi đưa vào phòng, các nàng nhìn Hứa Thanh cùng với Tử Huyền chớp chớp mắt rời khỏi nơi này. Các nàng cảm thấy lúc này mình không thích hợp ở đây. Không để ý thị nữ, khóe miệng của Tử Huyền Thượng Thiên nhếch lên, khuôn mặt không rảnh kia nở ra một nụ cười ôn nhu, vật tay, bốn phía tất cả thay đổi, viên đá xanh biến thành cỏ, giả sơn thành núi lớn, hoa cỏ thành đại thụ, một tòa lương đình cũng xuất hiện ở một bên. Hứa Thanh, đến đây. Tử Huyền đi vào lương đình, ngồi ở chỗ đó. Lúc này gió nhẹ nhàng thổi tới, nhấc lên mái tóc đen của nàng, cũng đem y phục thổi vào trên thân thể, làm nổi bật cực kỳ rõ ràng đường cong đặc hữu của nữ tử khi ngồi xuống. Ở trên người nàng càng thêm hoàn mỹ. Hứa Thanh do dự cất bước đi tới, ngồi đối diện Tử Huyền. Ngồi ở chỗ này hắn nhìn rõ ràng hơn, cũng có mùi hương quen thuộc thấm vào mũi. Mùi hương đó rất dễ ngửi. Hắn chỉ có thể ngồi ở đây bởi vì ghế đá ở đây. Nói với ta chuyện hình ngục ti của người hơn một tháng nay đi. Tử Huyền một tay đặt ở trên bàn đá chống cằm, lông mì run rẩy nhìn về phía Hứa Thanh. Thời khắc này nàng không còn là thành thục tao nhã nữa, ngay từ cái đầu đi ra khỏi phòng cửa cũng không phải nhìn theo ôn nhu đoan trang lúc nhận bánh hoa quế, mà là mang thêm một chút vẻ thiếu nữ, và lại dung mạo của nàng căn bản không nhìn ra tuổi tác, xinh đẹp tuyệt luân. Loại chuyển hóa phong cách này Hứa Thanh cho dù đã trải qua mấy lần trước đó, nhưng vẫn có chút không chống đỡ nổi. Hắn thừa nhận Tử Huyền Thượng Tiên ở trước mặt này toàn thân tản mát ra một cỗ hấp dẫn kinh người. Loại hấp dẫn này làm cho hắn không cách nào dâng lên một chút ác cảm. Tất cả những gì của đối phương đều chỉ có thể làm cho hắn dâng lên hào cảm. Vì thế Hứa Thanh cố gắng bình phục tâm tư, nhẹ giọng kể lại câu chuyện của mình ở hình ngục ti, bao gồm cả quen biết không tường long, bao gồm cả quan điểm không gần nhân tình của cung chủ, vân vân. Tất cả đều rất đơn giản, chỉ là vô luận là hắn hay là Tử Huyền đều không thấy cách đó không xa một tiểu nam hài đang ngồi ở nơi đó, hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, thân sắc mang theo chút khó hiểu, cẩn thận đánh giá Tử Huyền, giống như đang phán đoán đối phương có ác ý hay không. Cảm giác đầu tiên của nó là đối phương không có ác ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nàng tự hồ có chút ham muốn chiếm hữu, vì thế không dám đến quá gần. Điều này làm cho nó có chút khổ não, dứt khoát ngồi xuống không quan tâm nữa. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, cẩn thận nghe từng chữ hắn nói, cho đến khi trăng sáng treo cao, Hứa Thanh nói xong chuyện nhậm chức của mình, thần sắc Tử Huyền mang theo vẻ nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể nghe ra rằng với chấp kiếm giả, người đang có chút mê mang. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Tử Huyền. Người rất khó tiếp nhận một tổ chức như vậy, cũng không gặp phải chuyện tương tự, cho nên đáy lòng của người nghi ngờ, bản năng tiến tới tự bảo vệ muốn rời xa, bởi vì người không muốn có ràng buộc. Tử Huyền ôn nhu cười cười. Người có thể dựa theo tâm tình của mình mà đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục bình tĩnh quan sát, khi nào đối với tổ chức này cũng với người bên trong, trước tiên có tôn trọng, tiến tới dâng lên tôn kính, có lẽ người có thể có đáp án. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, như có điều suy nghĩ, sau đó đứng dậy hướng Tử Huyền bái một cái. Tiểu bằng hữu nhắm mắt lại. Hứa Thanh do dự một chút, nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc hắn nhắm hai mắt lại, Tử Huyền nhẹ nhàng tới gần Hứa Thanh. Hô hấp của Hứa Thanh hơi dồn dập, hắn cảm nhận được mùi hương lúc này đậm hơn, tựa như có hơi thở phả vào trên mặt. Ngay trong khoảnh khắc hắn muốn mở mắt, ngón tay của Tử Huyền nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn, mang theo thanh âm linh động lại ẩn chứa hấp dẫn quanh quẩn bên tai hắn. Tiểu bằng hữu, tâm phải tĩnh, tưởng tượng một chút thiên cung thứ lâm của ngươi. Ngươi có lẽ đã gặp qua, nhưng ta không biết ngươi thấy rõ ràng như vậy hay không. Theo thanh âm của Tử Huyền, một hình ảnh chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, đó là một con rồng. Bên trong biển sâu, cự nhân kéo xe. Nó cũng là một chiếc tọa giá mặt trời. Đây chính là phương thức dung nhập công pháp hoàng cấp. Mỗi một cái công pháp hoàng cấp dung nhập thiên cung đều bất đồng. Kim mô luyện vạn linh, những gì cần thiết là một con rồng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhất thời hiểu ra, mà long liễn ở trong đầu hắn hiện ra, mặc dù rất rõ ràng, nhưng suy cho cùng vẫn kém một chút. Bởi vì Hứa Thanh chân chính bước lên long liễn, thậm chí thời gian hắn ở nơi đó cũng dài hơn người thường, cho nên hắn mới đạt được truyền thừa hoàn chỉnh Kim Bưu Luyện Vạn Linh. Nhưng hình ảnh này cũng có tác dụng trọng yếu, hắn có thể kết hợp với lòng liễn trong trí nhớ, làm cho phần hồi ức này trở nên rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thành chấn động mãnh liệt, ghế đá hắn ngồi hóa thành bồ đoàn, lưng đỉnh hóa thành bảo tháp, bảo vệ hắn ở bên trong. Cây cỏ bốn phía trở thành vô số tiểu nhân, mỗi một người đều thân sắc ngưng trọng, đưa lưng về phía Hứa Thành, hướng về phía xa xa thê tử hộ vệ. Mà những đại sơn kia thì lại càng trở thành cự nhân, từ mặt đất đứng lên, tàn ra uy áp mênh mông. Đại thụ cũng như vậy, tất cả ở nơi đây, ở trong khoảnh khắc này, trực tiếp biến thành nơi bảo hộ tốt nhất của Từ Huyền cho Hứa Thành. Mặc dù khả năng xuất hiện ngoài ý muốn rất nhỏ, nhưng nàng cũng không yên tâm, cho nên bản thân khoanh chân ngồi bên cạnh Hứa Thành tự mình thủ hộ. Cứ như vậy, Hứa Thành đột phá bắt đầu. Đệ ngũ thiên cung của hắn thay đổi bộ dáng, đang dần dần hóa thành bộ dáng xe rồng. Lúc này ở trong đầu của hắn, bức họa mà Tử Huyền hao phí không ít giá để đổi lấy, cùng với lòng liễn trong ký ức đã tự mình trải nghiệm, liền đóng vai trò then chốt. Đệ ngũ thiên cung của hắn nhanh chóng thay đổi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành lòng liễn, hơn nữa so với bức họa kia còn chân thật hơn, tàn mát ra khí tức kinh người. Cảm giác được thiên cung từ lòng của bản thân, vừa thành phúc trí tâm linh, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ mồ hồi liễn nguyệt, lạc nhi hành. Sau lưng Hứa Thành, đồ đằng bỗng nhìn lấp lánh, kỳ mồ huyễn hóa ra bay thẳng lên trời. Trên bầu trời dương cánh phát ra tiếng tê minh vui vẻ, vờn quanh tám hướng mấy vòng, rồi lại lao thẳng đến Hứa Thành. Trong khoảnh khắc hạ xuống, theo thiên linh trực tiếp xông vào cơ thể Hứa Thành, bay vào thức hải, bay vào trong lòng liễn do thiên cung tự làm hóa thành. Sau khi đến chỗ sâu, quang mang của kim bồ lấp lánh, lại hóa thành một thân ảnh thiếu niên mơ hồ. Bộ dáng của thiếu niên rõ ràng là bộ dáng của Hứa Thành. Hắn mặc hắc kim đế bào cùng với bầu đế quan ở trên đỉnh đầu, toàn thân cao quý, ẩn chứa uy vũ, ngồi ngay ngắn ở trong lòng liễn. Đệ ngũ thiên cung, trong khoảnh khắc lấp lánh ngọn lửa thất thải, ở bên ngoài huyễn hóa thành hư ảnh của kim ô, nổ vàng tám vương, đồng thời uy lực của kim ô luyện vạn linh cũng tăng vọt. Cái đuôi từ 19 lúc trước trực tiếp nhiều hơn gấp đôi, trở thành 42 cái. Nhìn những cây đuôi, Hứa Thành bỗng nhiên có một loại hiểu ra. 600 điều, kim bô luyện vạn linh có thể thăng cấp thành đệ tam giai. Ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, tất cả bốn phía biến mất. Bảo tháp cũng được, tiểu nhân cũng được, còn có cự nhân xa xa, đều ở trong khoảnh khắc này hắn mở mắt ra, biến mất vô ảnh. Nơi này là đình viện ngoài phòng giáp đình. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, lúc ngẩng đầu hắn nhìn thấy cửa phòng và bóng lưng của Tử Huyền. Trời đã sáng rồi, chẳng lẽ hôm nay không đi trực sao? Tử Huyền đứng ở trong cửa xoay người, cười nhìn về phía Hứa Thành. Bầu trời đã sáng, một đêm trôi qua. Hứa Thành nhìn Tử Huyền, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, đứng dậy ôm quyền, bái tạ thật sâu. Đừng gọi là tiền bối, gọi tên của ta. Tử Huyền nhẹ giọng nói. Hứa Thành do dự. Đa tạ Tử Huyền. Tại sao âm thanh lại kỳ lạ như vậy? Tử Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Nào, ta dạy ngươi phải nói. Tử Huyền, cảm tạ ngươi. Thanh âm phải nhẹ nhàng một chút. Tử Huyền nhìn về phía Hứa Thành, thân sắc lộ ra một chút chờ mong. Hứa Thành im lặng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tử Huyền, cảm tạ ngươi. Nghe được những lời này, ánh mắt của Tử Huyền rất sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu nói. Hứa Thành không cần cảm tạ. Bầu không khí theo hai câu nói này của hai người ở bên ngoài phòng giáp nhất này biến thành có chút khác thường. Một lúc lâu sau, Hứa Thành hít sâu một hơi, một lần nữa bái một cái. Đệ tử cáo lui trước. Hứa Thành nói xong đi ra ngoài, cho đến khi sắp rời khỏi đình viện giáp nhất, phía sau của hắn truyền đến thanh âm mị hoặc của Tử Huyền biến nhác. Qua một đoạn thời gian ngắn, cùng ta đi gặp mấy khuê mật của ta ở quận đô. Đây chính là chuyện thứ hai ngươi đã đáp ứng với ta. Thanh âm của Tử Huyền trông yêu kiều, mang theo vài phần yêu dị, trông nhu trùng kẹp vài phần mị hoặc, tựa như phượng minh rồi lại dịu dàng nhu hòa. Có lực lượng kỳ diệu có thể thấm vào trái tim, hóa thành nước tâm linh, dần dần nóng lên. Chương 415. Diêu Vân Tuệ suy nghĩ tốt hơn về người khác. Mặt trời ở phía đông nhô lên, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất. Tất cả những nơi đi qua mà đêm đen hòa tan, ánh hào quang tản ra bốn phía. Đường phố quận đô cũng náo nhiệt hẳn lên. Hứa Thành đi trên đường đến ca trực, vừa đi về phía trước, vừa cảm thụ đệ ngũ thiên cung trong cơ thể. Trên người của hắn công pháp hoàng cấp đồ đằng còn ở đây. Chiến lực tăng cường cũng không phải bởi vì kim mô luyện vạn linh dung nhập vào thiên cung thứ năm mà biến mất. Công pháp hoàng cấp bản thân vẫn có lực lượng một cung, nhưng uy lực rõ ràng lớn hơn. Đệ ngũ thiên cung cũng như thế. Thậm chí có thể nói, hắn gặp được người có cùng lắm tòa thiên cung. Song phương dưới tình huống không nhìn bất kỳ công pháp cùng với mảnh vụn pháp bảo nào từ cơ sở mà nhìn, như vậy cho dù là thiên kiêu vạn tộc kinh diễm tuyệt luân nhất, Hứa Thành so với bọn họ cũng không kém chút nào. Nếu như kiệt xuất trở xuống so sánh trụ cột, lăm tòa thiên cung của Hứa Thành sẽ vượt xa đối phương, bởi vì bất kỳ một tòa thiên cung nào của hắn đều là kinh thiên động địa, không nói cái thế vô song, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hai ngọn mệnh đằng biến mệnh cung, cấm độc đàn hình thành thiên cung, tử nguyệt thiên cung, còn có kỳ mô lòng liễn thiên cung. Cái này chính là hình thành nội tình Hứa Thành, một đường đi tới hiện tại. Mỗi một thứ đều là hắn liều mạng mới thu hoạch được, mà sức mạnh của một người rất ít khi đột nhiên hình thành, phần lớn đều là hậu tích bạc phát, không ngừng tích lũy biến hóa. Như Hứa Thành chính là như vậy, cho nên hắn mới có thể vượt cùng mà chiến. Bấy giờ trong cảm giác, tâm tình của Hứa Thành rất tốt. Khi đi ngang qua một quầy hàng ăn sáng, hương vị cũ làm cho hắn nghĩ đến bánh quầy của Thất Huyết Đồng. Cũng không biết khi nào có thể trở về. Đây lòng Hứa Thành lầm bầm, nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu. Hắn có chút nghĩ đến Thất Gia cùng với lão tổ Huyết Luyện Từ, còn có tiệm ăn sáng Thất Huyết Đồng cùng đi đến Liên Minh Bát Tông. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đi về phía cửa hàng ăn sáng nơi này, ngồi xuống gọi một phần. Sau khi vào miệng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Hương vị tuy không bằng quầy ăn trong trí nhớ kia, nhưng cũng được. Mà lúc này ăn sáng ở đây, Tiêu Nam Hải ngồi ở cách đó không xa, trông mong nhìn Hứa Thành. Tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán. Nó đánh giá trái phải, nhìn con đường nhộn nhịp. Bỗng nhiên ánh mắt của nó ngưng tụ, dừng ở trong một lầu các hai tầng cách đó không xa. Cửa sổ lầu các đó, lúc trước tựa hồ có một đạo thân đành đứng ở nơi đó, dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu Nam Hải tò mò biến mất ngay tức khắc. Khi xuất hiện đã ở trên lầu các, nhìn thấy một nữ tử tướng mạo rất đẹp đang khiển trách một thanh niên. Phế vật, Hứa Thành kia chẳng những là thư lệnh tùy hành mà còn trở thành binh sĩ của Hình Ngục Ti, mà ngươi chỉ là một văn chức, sửa sang lại văn thư. Ngươi vậy mà còn bình tĩnh tiếp nhận ngạo khí của ngươi. Ngươi thân là đệ nhất thiên kiêu thế hệ này của Nghênh Hoàng Châu, vì sao ngươi không đi tìm sư tổ ngươi? Người bị khiển trách là Trương Tư Vận, mà nữ tử ở trong mắt Tiêu Nam Hải tự nhiên chính là mẫu thân của Trương Tư Vận, Diêu Vân Tuệ. Bởi vì thân phận của mình đi tới chấp kiêm cùng quá mẫn cảm, và lại có chút lời nói cũng không thể nói ở trong ngọc giản, cho nên hôm nay à bơi sư tổ tìm Trương Tư Vận ở chỗ này gặp mặt, nhưng trên đường lại nhận được truyền âm của gia tộc mình thông báo cho ả cảnh cáo về cung chủ của chấp kiếm cùng. Mà gia tộc cũng nghiêm túc cảnh cáo ả không nên chọc chấp kiếm cùng. Điều này làm cho đáy lòng của Diêu Vân Tuệ rất là không thoải mái. Mới vừa rồi lại nhìn thấy Hứa Thành làm cho ả càng thêm chán ghét, vì thế nhìn như từ của mình dâng lên tức giận. Trường Tư Vận cúi đầu, đáy lòng càng hận Hứa Thành. Mỗi một lần mẫu thân đều so sánh Hứa Thành với gã, điều này làm cho lệ khí trong nội tâm của gã càng ngày càng nồng đậm. Mà trên thực tế gã đã đi tìm sư tổ, nhưng ánh mắt của đối phương nhìn gã rất kỳ quái, gã không biết đây là vì sao. Lúc này đối mặt với lửa giận của mẫu thân, gã cũng không dám giải thích, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Mặt khác, gã kỳ thật cảm thấy công tác sửa sang lại văn thư của mình cũng không phải là không có gì. Ít nhất một tháng nay, gã cũng đã tìm thấy mấy chỗ người khác sơ sẩy nhớ nhầm, còn được ti khen ngợi. Nhưng gã biết rằng gã không thể nói. Kỳ thật, vẫn là ở Nghênh Hoàng Châu tốt hơn một chút. Trường Tư Vận đáy lòng khẽ thở dài. Mà mẫu thần gã mắng chửi, đột nhiên lấy ra ngọc giản truyền âm, rất nhanh sắc mặt liền càng thêm âm trầm, cuối cùng lại rắc một tiếng bóp nát ngọc giản. Có việc bận, rõ ràng mấy ngày trước đã hẹn, hết lần này tới lần khác hôm nay lại từ chối. Đây là biết pháp chỉ do cung chủ chấp kiếm cung phát ra sao? Người của Thái Thư Tiên Môn ai nấy đều không có huyết tính, ngu xuẩn tới cực điểm. Diêu Vân Tuệ sắc mặt khó coi, giận dữ mắng. Trường Tư Vận đáy lòng thầm than, nhẹ giọng mở miệng. Mẫu thân. Cút. Diêu Vân Tuệ lạnh lùng nói. Trương Tư Vận trầm mặc hồi lâu rồi đứng lên, bái lại hướng mẫu thần, xoay người rời đi. Thần sắc càng thêm cô độc, nội tâm càng hận Hứa Thành. Chờ đến khi đi ra ngoài đường rất xa, thân thể của gã bỗng nhiên co giật, cả người xoay chuyển, chống tay ở bên vách tường. Trong mắt của gã có một tia hồng nguyệt chi ảnh lấp lánh, trên mặt xuất hiện dữ tợn nhưng lại chỉ thoáng qua. Một lúc lâu sau gã mới khôi phục lại. Là công pháp xảy ra vấn đề, đã là lần thứ 7 có loại cảm giác choáng váng này rồi. Trương Tư Vận sắc mặt khó coi, trầm ngâm một phen rồi tiếp tục đi xa. Mà bên trong căn lầu các kia, Tiểu Nam Hải không để ý tới Trương Tư Vận rời đi. Nó đứng ở bên cạnh Diêu Vân Tuệ, lực chú ý đều ở trên người đối phương, tò mò đánh giá, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ như đang phân tích ác ý của ả đối với Hứa Thành. Diêu Vân Tuệ ngồi ở chỗ đó, tất cả phẫn nộ ở trên mặt lúc này biến mất toàn bộ, thậm chí còn bưng cánh hạt sen ở trên bàn uống một ngụm. Động tác rất tào nhã, giống như thất thố lúc trước cùng với người tức giận với Trương Tư Vận không phải là một. Vận Nhi, mẫu thần khắc nghiệt hung dữ với người, là muốn kích ra chấp nhất cùng với huyết tính của ngươi, hy vọng ngươi thành tài. Năm đó phụ thân ngươi không đủ quyết đoán, không biết dụng tâm lương khổ của ta. Đáy lòng của Diêu Vân Tuệ thì thào, trong mắt lộ ra ẩm lãnh. Hứa Thành, ngươi đạt tạo hóa của Vận Nhi, làm hỏng tiền đồ của nó. Việc này đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Ở trong quận đô này ta không động được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi quận đô, ta có biện pháp để ngươi mang tội danh, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta muốn Vận Nhi nhìn thấy kết quả của ngươi, từ đó dâng lên lòng tin. Cảm nhận được suy nghĩ của nữ tử trước mắt, chất mặt của Tiểu Nam Hải hiện lên vẻ buồn bực. Nó đã đáp ứng Tiểu Tỷ Tỷ muốn bảo hộ Hứa Thành, nhưng nó không thể giết người. Vì thế nghĩ đi nghĩ lại, nó dứt khoát thổi một hơi về phía Diêu Vân Tuệ. Khẩu khí này rơi vào trên mặt của Diêu Vân Tuệ, tay cầm thìa của Diêu Vân Tuệ dừng lại. Không biết vì sao ý niệm ở trong đầu có chút thay đổi, tựa hồ ở trong u minh có một suy nghĩ tản ra ở trong lòng, để cho ả suy nghĩ về người khác tốt hơn. Hứa Thanh kia kỳ thật cũng không quá đáng ghét. Diêu Vân Tuệ thì thào thì thầm. Sau khi nói xong, chính ả lại sừng sốt một chút, hồ nghi nhìn bốn phía đứng lên. Không đúng. Sắc mặt của ả khó coi, lập tức bấm quyết dò xét, nhưng nơi này tất cả vẫn cứ như thường. Thân thể Diêu Vân Tuệ run lên, trong mắt lộ ra suy tư. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Hứa Thanh kia tựa hồ cũng không quá phận như vậy. Diêu Vân Tuệ lại mở to hai mắt. À, ta cảm thấy suy nghĩ của mình hiện giờ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này không có bất kỳ do dự nào, lập tức bấm quyết, mở ra phòng hộ của bản thân, đồng thời cũng kiểm tra thân hồn cùng với tâm thần. Mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Nhưng ngả ta vẫn nhoáng thêm một cái rời khỏi nơi này, lúc xuất tiền ta ở trong con ngõ phía xa, vừa đi vào phía trước, vừa nhớ lại trước đó. Mặc dù Hứa Thanh kia không phải đặc biệt làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng phải trừng phạt hắn một hai. Trong nháy mắt ý nghĩ này hiện lên, Tiểu Nam Hải kia đi theo bên cạnh ả tựa hồ có chút tức giận, vì thế lần này liên tiếp thổi chín hơi. Toàn thân của Diêu Vân Tuệ run rẩy mãnh liệt, hô hấp dồn dập, cảm giác chán ghét Hứa Thanh trong lòng cấp tốc giảm bớt, thậm chí còn dâng lên một tia hào cảm. Một lúc sau thì lẩm bẩm, Hứa Thanh cũng có chỗ vô tội, cách làm của Vận Nhi cũng có chỗ không đúng. Mắt thấy như thế, Tiểu Nam Hải hài lòng vỗ tay, nó cảm thấy mình đã lập công, vì thế vui vẻ rời đi. Bấy giờ Hứa Thanh đã ăn xong bữa sáng, đi tới hình ngục ti, giống như ngày thường, theo bậc thang đi một vòng đến tầng 57, bước vào ngục giam số 132 khu đình. Bên trong tối đen, ngay khi hắn bước vào, biến đổi có chút sáng ngời, trừ chuyện đó ra thì tất cả đều không có biến hóa gì cả. Vân Thú vẫn đưa lưng về phía hắn, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ người giấc ngủ, cối xay còn đang chuyển động. Về phần cái đầu kia, bây giờ bộ dáng sống không luyến tiếc, nói những lời đều lặp lại mỗi ngày. Đừng dẫm lên ta không muốn bị dẫm lên. Hứa Thanh đi ngang qua hành lang, kiểm tra phạm nhân. 13 phạm nhân ở phía trước toàn bộ đều xem qua, đi tới chỗ lão già đàn thanh tộc. Lão già cung kính bái một cái với Hứa Thanh. Chào buổi sáng chân thủ đại nhân. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn lão một cái, xoay người rời đi. Khoanh chân ngồi ở chỗ ngày thường đả tọa, cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông cũng đều bay ra, mỗi người lại bắt đầu vui vẻ một ngày. Thân ảnh của Tiểu Nam Hải cũng hiện ra, ngồi ở bên cạnh, để Hứa Thanh có thể nhìn thấy. Trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nó biết không bao lâu nữa phòng trường Hứa Thành sẽ lại phản ứng lại, từ đó thức tỉnh. Sự thật đích xác như thế. Theo Hứa Thành đả tọa, hắn nhìn tất cả bốn phía, chậm rãi trong lòng dâng lên nghi hoặc. Ta dường như quên một cái gì đó. Ở đây cho ta có cảm giác quá yên tĩnh. Vì sao ta mơ hồ cảm thấy nơi này hẳn là màu đỏ mới đúng? Cung chủ hình như đã nói với ta cái gì đó. Còn có Tiểu Nam Hải, vì sao lại bất đắc dĩ? Cái đầu nhiều lần lặp đi lặp lại lời nói bị dẫm chết. Trí nhớ của ta sẽ không đột nhiên trở nên tồi tệ như thế chứ? Là từ khi trở thành người trấn thủ ở đây, chẳng lẽ ta đã bị ảnh hưởng? Hứa Thành mở túi trữ vật ra, lục lọi một vòng, kiểm tra cẩn thận tất cả vật phẩm, tất cả đều như bình thường. Hắn nhíu mày, một lúc lâu sau gật đầu nhìn ngục giam, sắc mặt dần dần khó coi. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ những thứ trước mắt này ẩn chứa một lớp màn che. Ánh mắt Hứa Thành càng thêm bằng lãnh, cấm độc đàn trong cơ thể bỗng nhiên tản ra. Tử Nguyệt Thiên Cung cũng đồng thời bộc phát. Trong khoảnh khắc sau đó, khí tức trực tiếp thay đổi, vị cách tăng lên. Cùng lúc đó, trong lồng giam truyền ra tiếng kêu rên, đó là tiếng của cái đầu. Lại tỉnh rồi, lại tỉnh rồi, cầu xin ngươi đừng dẫm lên ta, ôi giời ơi, đổi phương pháp khác có được không? Lão đầu đàn thanh tộc thở dài, nhắm mắt lại, đã chuẩn bị sẵn sàng bị thiêu chết. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm ngâm đứng lên, đi tới. Một lát sau nơi này an tĩnh lại. Sau khi ngoại trừ ngón tay thần linh thì tất cả đều bị hủy diệt. Hứa Thanh nhìn ngón tay kia, hắn cảm nhận được bên trong tản ra ba động kinh khủng. Hắn biết mình không thể chạm vào, chênh lệch cực lớn giữa hai bên sẽ khiến cho bản thân ngay khi chạm vào ngón tay sẽ trực tiếp sụp đổ mà chết. Nhận thức này hắn đã có. Vì thế một lúc lâu sau, Hứa Thanh lấy ra một thẻ tre, đem khắc xuống tất cả. Cả người âm lãnh đi tới cửa ngục, không quay đầu, đứng ở nơi đó hồi lâu, bình tĩnh mở miệng. Ta có thức tỉnh mỗi ngày hay không? Có phải ta mỗi ngày đều biết nơi này giam giữ không phải là 14 phạm nhân mà là 6 người? Có phải ngoại trừ ngón tay của thần linh ra, lòng kẻ khác kỳ thật ở chỗ này cũng không chết, vô luận là ta giết bao nhiêu lần cũng như vậy? Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ xuất hiện gật đầu. Có phải ta ở chỗ này từng khắc qua một ít chữ nhắc nhở mình hoặc là biện pháp khác hay không? Nhưng sau khi ta rời đi, chúng nó sẽ bị lực lượng của thần linh xóa đi. Cho dù là ta dùng ngoại vật ghi chép, nhưng vừa mang ra một khắc cũng sẽ biến mất. Tiểu Nam Hải lại tiếp tục gật đầu. Khi ta vừa mới đẩy cửa ra, ta sẽ quên tất cả mọi thứ, có phải hay không? Còn có cung chủ có biết không? Đây là tạo hóa, cũng chính là khảo nghiệm. Tiểu Nam Hải vẫn gật đầu. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết cái bóng cũng giống như lão tổ Kim Cương Tông không nhớ được nơi này. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mỉm cười. Như vậy cứ tiếp tục đi. Ta nghĩ nếu có một ngày ta đẩy cửa ra sẽ không quên tất cả những việc này, thì chính là lúc đó ta đã chân chính đạt được tạo hóa này. Tiểu Nam Hải bất lực gật đầu. Những lời này ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi đúng không? Hứa Thanh cười cười, cúi đầu nhìn về phía thẻ tre ghi chép tất cả mọi thứ trong tay mình. Trong mắt lộ ra một tia u quang, chớp mắt, đáy lòng lầm bầm. Trên thực tế còn có một phương pháp khác. Đó là chính ta ở chỗ này, trồng một nhân quả chờ nó trưởng thành. Hứa Thành trầm mặc, một phen bóp nát thẻ tre, ném ở trên mặt đất. Phiền người một chút, giúp ta đem bảo tồn tốt những thẻ tre nát này, đặt ở chỗ thẻ tre khác đi. Nghĩ đến hẳn là ta đã khắc rất nhiều. Tiểu Nam Hải gật đầu, giơ hai tay lên tựa như đếm, muốn nói cho Hứa Thành biết đã có bao nhiêu cái. Hứa Thành cười cười, hít sâu một hơi, đẩy cửa ngục ra, đi ra ngoài. Trên bậc thang của hình ngục ti, Hứa Thành đi về phía trước, đáy lòng vừa cân nhắc chuyện quân công. 14 phạm nhân của ngục giam số 132 khu đình không có biến hóa gì, mỗi một người đều như thường, như vậy tinh lực của ta lại càng phải đặt ở quân công rồi. Vì vậy một ngày trôi qua, Hứa Thành làm việc và nghỉ ngơi có chút thay đổi. Như thường ban ngày đi trấn thủ số 132 khu đình, ban đêm hắn bắt đầu hoàn thành các loại nhiệm vụ quân công, ví dụ như bắt giữ, ví dụ như tìm kiếm, ví dụ như hiệp trợ các tỷ khác, rất nhiều lần. Cho đến ngày thứ ba, Khổng Tường Long ra ngoài, Hứa Thành rời khỏi hình ngục ti, nhận được truyền âm của gã. Hứa Thành, có một đại sự, quân công rất nhiều, có làm hay không? Chương 416, Hắc Y Vệ. Đại sự mà Khổng Tường Long nói là một đạo mật lệnh mà công việc bên ngoài cho gã. Nguyên bản mật lệnh là không cho phép các ty khác đến tham dự, nhưng Khổng Tường Long nghĩ Hứa Thanh cần quân công, những tiểu đồng bọn khác cũng cần, vì thế dưới sự luồn lách mới tranh thủ được cơ hội này để cho chấp kiếm giả khác lấy thân phận hiệp trợ tham dự. Hơn nữa gã vì việc này cũng cam nguyện bảo hộ. Người tham dự ngoại trừ một vài chấp kiếm giả ở bên ngoài ra thì còn có Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh. Còn về nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ tiếp ứng. Đêm khuya, bên trong chấp kiếm cùng, đám người Hứa Thanh cùng đến, tổng cộng có 17 chấp kiếm giả. Lúc này đều hội tụ ở đây, nhìn về phía Khổng Tường Long đang nghiêm nghị ở chính giữa. Chúng ta xuất phát trước, trên đường đi ta tỉ mỉ nói một ít quy trình nhiệm vụ cùng các người, nhưng dựa theo quy củ, bất kỳ ngọc giản truyền âm nào trên người của các người đều phải bị phong bế. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành khi chúng ta trở về, trong khoảng thời gian này, các người sẽ không cách nào dùng ngọc giản truyền âm. Chỉ có ta thân là người phụ trách nhiệm vụ lần này mới có thể. Khổng Tường Long biểu tình nghiêm túc, nói xong vung tay lên. Nhất thời có chấp kiếm giả chuyên phụ trách việc này đi ra, hướng mọi người ôm quyền tiến lên phòng ấn. Biện pháp phòng ấn rất đơn giản, là cấm để phong. Theo người này bắt quyết, từng đạo cấm chế phân biệt rơi về phía mọi người. Hứa Thành nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều không có bất kỳ phản đối nào. Đồng thời hắn cũng biết đây là việc cần thiết để làm nhiệm vụ. Vì thế sau khi kiểm tra cẩn thận cấm chế, ngầm đồng ý việc ngọc giản truyền âm ở bên ngoài của bản thân mất đi hiệu quả. Cấm chế này đích xác chỉ có một tác dụng này, không có cái gì khác. Mà trước khi tới đây, hắn cũng truyền âm cho Tử Huyền Tự Tiên nói mình có lẽ sẽ ra ngoài. Đồng thời chỗ hình ngục ti hắn cũng xin nghỉ. Bây giờ phòng gần cấm chế hoàn thành, trong lúc Khổng Tường Long phất tay, mọi người xuất phát đi truyền tống điện chấp kiếm cung, lần lượt bước vào truyền tống. Theo ánh sáng trận pháp của truyền tống long lánh, thân ảnh 17 người bọn họ biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài cách quận rất xa xôi, nơi đó là ranh giới giữa quận đô và Thiên Vân Châu. 3 ngày sau chúng ta sẽ tới một điểm truyền tống khác, nhưng từ giờ trở đi chúng ta phải một đường ẩn nấp tung tích của mình. Mọi người thay y phục chấp kiếm giả đi, chúng ta sẽ xuất phát. Dưới bầu trời đêm đen kịt, Khổng Tường Long nhìn về phía mọi người bên cạnh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh thần sắc ngức trọng, nhiệm vụ lần này hắn đã nhìn ra không tầm thường, dù sao quân công nhiều, tự nhiên có nguy hiểm nhất định. Vì thế mới thay đổi đạo bào chấp kiếm giả. Đoàn người không có bất kỳ người nào nói chuyện, sau khi nhanh chóng làm xong, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tường Long, trong bóng đêm chạy nhanh. Hiện tại ta cùng các người nói một chút về nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là tiếp ứng một vị ám tử của chấp kiếm cùng ta ẩn nấp ở trong Thánh Lan tộc. Vị ám tử này đã ẩn nấp nhiều năm ở trong Thánh Lan tộc, gần đây trở về. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tiếp ứng ở biên giới, một đường bảo hộ trở về chấp kiếm cung. Khổng Tường Long vừa vội vàng chạy như bay, vừa mở miệng nói với mọi người ở bên cạnh. Về phần cụ thể hắn có phải đã bại lộ thân phận hay không, có phải tra ra được manh mối gì không tầm thường hay không, vì sao không thể nào thông qua phương hướng khác mà truyền tống về, mà chỉ có tự mình đi về, thì những thứ này trong lòng của các người đều có thể suy tư. Nhưng ta nói rõ ràng cho các người biết, không cần phải suy nghĩ, đây không phải là điều mà chúng ta nên biết. Khổng Tường Long nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đám người Sơn Hà Tử, những lời này hiển nhiên không phải là chấp kiếm giả đối ngoại, mà là nhắc nhở bọn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, đạo lý này hắn thần là lão đại bộ hung thì tự nhiên hiểu được. Đám người Sơn Hà Tử cũng thể hiện ra hiểu rõ. Nhưng có một điểm ta tin tưởng vững chắc, vị ám tử cam nguyện ẩn nấp ở Thánh Lan tộc này, thân phận của hắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội chấp kiếm giả. Mặt khác cá nhân ta phân tích vị ám tử này trở về, hẳn là cũng có che giấu. Chúng ta muốn đi tiếp ứng, có lẽ không phải là bản thân hắn, có thể chỉ là nghi binh. Nhiệm vụ lúc này xác suất lớn còn có tiểu đội khác cũng đang chấp hành, nhưng phương hướng hẳn là khác với chúng ta. Trong cung nhất định cũng an bài cường giả, nhưng không phải ở chỗ chúng ta, ta không biết. Khổng Tường Long nhìn về phía đám người Hứa Thanh, thấp giọng truyền ra lời nói. Không đại ca, lần này cần gì phải nói tỉ mỉ như vậy? Ánh mắt của Sơn Hà Tử quét qua Hứa Thanh. Dạ Linh thì nhíu mày nhìn Hứa Thanh một cái. Trên thực tế, đối với lần này gọi Hứa Thanh đến tham dự, đáy lòng của bọn họ cũng có chút bài xích, cũng không phải là phiền chán mà là không thích ứng. Dù sao mấy người bọn họ là một tiểu đội, chưa từng gia nhập với bất kỳ người ngoài nào, Hứa Thành là người duy nhất trong mấy năm này. Vương Thần thì là bộ dáng không sao cả, tức giận ngồi ở trên quan tài. Thần sắc Hứa Thành như thường, không nói gì. Hứa Thành lần đầu tiên cùng với chúng ta tham dự nhiệm vụ, không khỏi hiểu lầm, tự nhiên phải nói cho rõ ràng trước. Khổng Tường Long cười mở miệng, mà thấy Khổng Tường Long nói như vậy, Dạ Linh cùng với Sơn Hà Tử cũng không nói gì nữa. Những chấp kiếm giả khác làm việc ở bên ngoài, đối với tất cả những điều này làm bộ như không phát hiện. Trên thực tế, bọn họ đối với đám người Sơn Hà Tử đã rất quen thuộc. Dù sao mỗi một lần Khổng Tường Long làm nhiệm vụ, ba người này đều ở đây. Cứ như vậy, đoàn người ở trong đêm này phóng nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Tốc độ của Hứa Thành cũng không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải là chậm nhất, vừa đi theo vừa phân tích nhiệm vụ, đồng thời cũng nhớ lại lịch sử vạn tộc mà quận phó giảng giải ở trong bí huấn trước đó. Thánh Lân tộc là Thánh Lân đại công năm đó sau khi phản bội nhân tộc tự thành chi tộc, thần là phản đồ của nhân tộc, cùng với nhân tộc thế thành thủy hỏa, sinh tử địch. Bọn họ dựa vào Hắc Thiên tộc, lại càng bị Hắc Thiên tộc ban cho huyết, dung nhập vào bên trong tộc nhân, đời đời kiếp kiếp, liền khiến trong cơ thể tộc nhân Thánh Lân tộc, máu đỏ có thêm một tia hắc huyết. Và lại trong va chạm những năm trước, Thánh Lân tộc cùng với nhân tộc chém giết so với Hắc Thiên tộc còn hung tàn hơn, tựa hồ càng tàn nhẫn với nhân tộc, bọn họ lại càng có thể chứng minh mình. Đồng thời đối với phong hải quận duy nhất trong Thánh Lan đại vực không bị thống nhất, cũng như hồ rình môi. Nếu không phải Trung Quy vẫn cố kỵ hoàng vực nhân tộc, sợ là đã sớm đem phong hải quận thôn phệ. Nhưng nhân tộc hiểu được, quận phong hải càng hiểu rõ. Tương lai, song phương Trung Quy sẽ có một trận chiến. Hiện giờ thế cân bằng vô cùng yếu ớt, chỉ cần có một chút chuyện là có thể bị phá vỡ. Trên thực tế không chỉ có phong hải quận như thế, trong bí huấn Hứa Thành biết được, sáu quận khác đều là tình huống tương tự, thậm chí đã có quận mất đi mấy châu. Mưa gió phiêu diêu, lầu các khuynh đảo. Đây là lời nói bất đắc dĩ của quận phó ngày đó trong thanh âm tang thương. Trong suy tư của Hứa Thành, thời gian 3 ngày thoáng qua. Trong lúc đó, Khổng Tường Long còn nói với hắn chuyện biệt hiệu. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mọi người sẽ không gọi tên, mà đều là mỗi người đều có một biệt hiệu tạm thời. Tiểu hài tử. Hứa Thành nhẹ giọng nói, đây là biệt hiệu nhiệm vụ lần này của hắn. Hắn cũng tính toán sẽ dùng cái biệt hiệu này tiếp. Được, lần này ta tên là Long Ca, các người đều xưng hô như vậy là được rồi. Khổng Tường Long cười mở miệng. Rất nhanh, mọi người đi tới điểm truyền tống thứ hai, thông qua nơi này di chuyển đến một nơi khác, lại trải qua mấy ngày, rốt cuộc tới được Lâm Lan Châu. Nơi này là một trong những biên giới giữa Phong Hải Quận và Thánh Lan tộc. Còn có truyền tống lần cuối cùng, chúng ta có thể tới được khu vực biên giới. Sau khi đến nơi này, mọi người cảnh giác vô cùng mãnh liệt, mặc dù nơi này vẫn là phạm vi của Phong Hải Quận, nhưng dù sao cũng giáp với Thánh Lan tộc. Cho dù giữa hai tộc đều có quy định, bất kỳ tu sĩ nguyên anh nào dám bước ra biên giới của mình nửa bước sẽ lập tức bị pháp bảo cấm kỵ xóa bỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng được. Uống hồ thiên cung kim đan cao dài, trang bị một ít vật có tính sát thương tương đối lớn, uy lực cũng kinh người lắm. Lúc này cũng là đêm khuya, bầu trời không nhìn thấy mặt trăng, mây đen bị che lấp, chỉ có từng đạo lôi đình ngang dọc truyền ra tiếng nổ vang, mà nước mưa cũng trút xuống. Trong mưa lớn, 17 đạo thân ảnh không hề dừng lại, đi thẳng tới truyền tống trận. Không lâu sau khi nước mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, ở phía xa, một tòa pháo đài thạch thành đơn giản xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn quang, hắn ngửi được mùi máu tươi. Cùng lúc đó, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần còn có Dạ Linh cũng thật sắc đều khẽ động. Khổng Tường Long đã sớm nhíu mắt lại, tay phải giơ lên, mọi người lập tức dừng bước chân ngồi xuống, thật sắc trở nên nghiêm túc. Truyền tống không dựa theo quy định thời gian phóng thích tín hiệu, chỉ có chấp kiếm giả mới có thể nhìn thấy bên trong có gì đó không ổn. Tiểu hài tử, yêu nữ, Dương Linh, Hà Đạo, bốn người các người mỗi người mang theo 3 người, một mình ta, chúng ta chia làm 5 phương hướng, đồng thời bước vào, gặp phải ngoại tộc đều đánh chết hết. Nếu gặp phải cao dài, kéo dài thời gian chờ ta. Khổng Tường Long cũng là người quyết đoán, lập tức mở miệng. Nói xong, mạnh mẽ lao ra, đi thẳng về phía pháo đài phía trước. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía những chấp kiếm giả làm việc ở bên ngoài, Những người này liền chia ra, lựa chọn đầu tiên đều là ba người Sơn Hà Tử. Ba lựa chọn còn lại đã buồn, nhìn về phía Hứa Thành. Ba vị đạo hữu không nên đi theo quá gần. Hứa Thành ném ra ba cái bình đan, bên trong có chứa giải độc đan chuyên dụng. Sau khi Hứa Thành gia nhập Chấp Kiếm Giả, để tránh chuyện học thức điện ngày đó lại phát sinh, cho nên trang bị một ít giải dược có thể đơn giản hóa giải độc của mình. Chẳng qua độc của hắn hỗn hợp nghiêm trọng, tác dụng giải dược mặc dù có, nhưng nếu đối mặt hít thẳng vẫn chết ngoắc. Nhưng nếu khoảng cách xa một chút, chờ độc tiêu tán hơn phân nửa thì vẫn được. Sau đó Hứa Thành sống tới, những người khác cũng đều như vậy. Ba người kia nhìn nhau, đi theo phía sau Hứa Thành. Rất nhanh, 17 người Chấp Kiếm Giả bọn họ chia làm 5 phương hướng tới gần pháo đài. Hứa Thành không dừng lại, cả người vọt tới, cấm độc đàn ở trong cơ thể chấn động, độc lực tràn ngập toàn thân nhưng không tàn ra ngoài, làm thành một tầng phòng hộ, đồng thời tay phải vung lên, nhất thời rất nhiều độc phấn tràn ngập ra bên ngoài. Làm xong những thứ này, hắn đã bước vào bên trong pháo đài. Vừa mới tiến vào đã nghe được từ xa truyền tới tiếng nổ vang của thuật pháp, đồng thời phía trước cũng có tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bằng tốc độ cực nhanh đã phục kích đến gần. Đối phương là một người trung niên, mặc hắc bào, bộ dáng không có bất kỳ khác biệt nào của với nhân tộc cả, chỉ có điều mi tâm có một đạo hắc tuyến. Một thần tu vi ngũ cung kim đan bộc phát, nhưng còn chưa đợi tới gần Hứa Thành, sọc mặt của gã liền biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, phun ra một ngụm máu màu đen. Đây là độc gì? Độc, gã bất ngờ chính là độc này quá mạnh. Bây giờ chỉ là tới gần hít một hơi, gã liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang bị thiêu đốt, trước mắt chuyển hóa thành màu đen. Mà sau đó, gã không còn tư cách tiếp tục hoảng sợ nữa rồi. Tốc độ của Hứa Thành quá nhanh, lập tức tiếp cận. Con dao găm mà đội trưởng tặng xuất hiện trong tay Hứa Thành. Hắn cầm lấy chuôi bọc bằng vải quấn thi, từ bên cạnh trung niên này nhoáng lên một cái. Con dao găm ở trên cổ của gã xoẹt qua một đường, đầu người bay lên. Thần sắc Hứa Thành như thường, bước vào trong bóng đêm, từ con bồi đổi vị trí thành thợ săn. Một đường đi trong bóng tối, phóng nhanh về phía trước. Hắn bỗng nhiên gia tốc, dao găm vung về phía trước. Một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, còn chưa kịp ra tay thì đầu tựa như đến trước mặt Hứa Thành, mang theo vẻ không cách nào tin, bay lên cao. Hứa Thành không thèm liếc mắt, nhoáng lên một cái lần thứ hai biến mất. Rất nhanh, một tu sĩ Thánh Lan tộc đang ẩn thân ở trong chỗ tối, đang nhìn bốn phía chuẩn bị chờ người đến xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía xa, bỗng nhiên thần sắc biến hóa, vừa muốn phản kích nhưng đã muộn. Thân ảnh Hứa Thành quỷ dị xuất hiện ở phía sau của gã, dao găm không có nửa điểm dừng lại nào, cắt ở trên cổ. Tiếp theo, Hứa Thành nhướng mày, sau lưng truyền ra tiếng gào thét. Nhưng theo tia chớp màu đỏ cùng với con mắt của cái bóng mở ra, người đánh lén sau lưng Hứa Thành chấn động, thiết thiềm từ mi tâm xuyên qua. Mà lúc này thuật pháp trong pháo đài đổ vang, tiếng chém giết không ngừng truyền ra. Giữa không trung lại truyền đến tiếng gầm nhẹ của Không Tường Long bay lên không trung. Bốn phía gã rõ ràng có bốn Thánh Lan tộc chiến lược bát cung. Có chiến lược bát cung, có thể thấy được bốn tên này ở Thánh Lan tộc hẳn cũng không phải là hạng người tầm thường, mỗi người đều có công pháp hoàng cấp. Công pháp hoàng cấp của bọn họ rõ ràng chế thức, mỗi người huyễn hóa ra hắc đại thủ ma quái, chồng lên nhau tàn ra uy lực kinh người, và lại cũng tạo thành trận thế, thậm chí còn vận dụng bốn kiện mảnh vụn pháp bảo. Tất cả những điều này không phải là để đánh chết, bởi vì muốn đánh chết Không Tường Long quá khó khăn, cho nên mục đích của bọn chúng chỉ là hình thành khốn trận, muốn vây khốn Không Tường Long. Đồng thời trên bầu trời, lôi đình đánh không ngừng, tựa như bị hấp dẫn mà hội tụ, sắp hạ xuống, mục tiêu chính là Khổng Tường Long. Hứa Thành nhìn thấy tất cả, trong mắt càng băng lãnh, nhưng không chạy tới, mà quay đầu nhìn về phía chỗ tối phía trước. Nơi đó có một đạo thân ảnh đang từng bước đi tới. Thú vị! Lúc này Chấp Kiếm Giả nhân tộc lại không giống với những kẻ mà hắc y vệ chúng ta thường ngày gặp. Thánh Lan tộc cũng có một bộ phận tương tự như là Chấp Kiếm Cung, tên là hắc y vệ. Mà bây giờ phía sau Hứa Thành vang lên tiếng gào thét, ba Chấp Kiếm Giả làm việc bên ngoài chạy tới. Bọn họ một đường cảm nhận được kịch độc, ăn rất nhiều giải độc đan. Đây là Hứa Thành giết người xong có chút thù liễm, thu hồi bộ phận kịch độc, nếu không giải độc đan cũng vô dụng. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy từng cỗ thi thể Thánh Lan tộc không đầu, một kích mất mạng. Bên trong mỗi một người đều có chiến lực ngũ cung, giống như là bọn họ. Vì thế đáy lòng đã sớm chấn động đối với Hứa Thành. Bọn họ nghe nói qua nhóm Chấp Kiếm Giả mới này không giống trước kia. Bên trong xuất hiện mấy yêu nghiệt, Hứa Thành cũng ở trong đó. nhưng dù sao cũng chưa từng thấy hắn ra tay. Mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh khủng bố, bọn họ cảm thụ rất sâu sắc. Trên thực tế, bản thân của bọn họ cũng là hạng người không tầm thường. Bất kỳ một người nào ở một mình bên ngoài chấp hành làm nhiệm vụ đều có chiến tích không nhỏ, nhưng so sánh thì vẫn là không bằng. Lại có thêm ba người nữa. Trong lúc ba chấp kiếm giả xuất hiện, thân ảnh trong bóng tối cũng đi ra, một đạo bào màu đen trên thêu kim sắc hỏa diễm, ở trong đêm tối tựa như có thánh hỏa thiêu đốt, lộ ra ba động bất phàm. Sau lưng công pháp hoàng cấp biến thành hắc thù ấn thật lớn, nâng sáu tỏa thiên cung, uy áp tứ tán, đồng thời cũng lộ ra người chiến lực thất cung. Chương 417, thế hệ mạnh nhất. Thấy ba chấp kiếm giả phía sau đến, Hứa Thành quyết định tốc chiến tốc thắng. Ba người này tu vi đều là ngũ cung, có lẽ mỗi người cũng có thủ đoạn, nhưng hiển nhiên đối mặt với hắc y vệ Thánh Lan tộc chiến lực thất cung thì không phải là đối thủ. Mà ba vị chấp kiếm giả này khi nhìn thấy hắc y vệ Thánh Lan tộc đi ra từ trong bóng tối, thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên. Thần là vinh quang cùng với quy định của chấp kiếm giả khiến bọn họ không có lựa chọn chạy trốn, mà là trong khoảnh khắc tiếp cận cùng nhau, tu vi của mỗi người vận chuyển. Một người trong đó nhanh chóng mở miệng: "Tiểu hài tử, chúng ta giữ chân người này trước." "Các người không giữ được." Hắc y vệ Thánh Lan tộc đi ra, thần sắc đầy vẻ khinh miệt, ẩn chứa tàn nhẫn, nhoáng một cái vừa định ra tay thì trong mắt Hứa Thành bốc lên lăng lệ ác liệt. "Ảnh tu chi cấm, quy tư sắc lạnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh." 16 chữ này là lúc trước Hứa Thành để cho lão tổ Kim Cương Tông nghĩ ra, chính là vì dưới tình huống có người ngoài, làm sao để dung hợp cùng với cái bóng mà không bị hoài nghi. Bây giờ trong lời nói, theo tâm điện Hứa Thành vừa động, cái bóng từ trên dao găm trong tay hắn bỗng nhiên tàn ra hình thành quan tài, trong khoảnh khắc bao phủ hướng Hứa Thành. Ngay sau đó, toàn thân Hứa Thành hóa thành màu đen, tàn ra dị chất nồng đậm. Mặc dù hiện tại bốn phía tối đen, nhưng mượn tia chớp gió bầu trời xoẹt qua, vẫn có thể nhìn thấy hư không xung quanh Hứa Thành vặn vẹo. Còn có một cỗ khí tức kinh khủng, bản năng từ trong lòng của tất cả mọi người quan sát dâng lên, phảng phất như cấp độ sinh mệnh bị lay động. Nhưng mà bởi vì lúc trước Hứa Thành giống như lời vừa nói, cho nên một màn này làm cho người ta có một loại cảm giác là một loại bí thuật kỳ dị. Mặc dù dị chất làm cho người ta phải sợ hãi, nhưng cũng cho rằng bí pháp này bí hiểm. Lúc này ba vị chấp kiếm giả kia kinh hãi, Hứa Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, lực lượng nhục thể cuồng bạo từ trên người hắn bùng nổ. Phương pháp dung hợp của Tiểu Ảnh dùng hy sinh tu vi thuật pháp để đổi lấy uy lực nhục thể cực hạn. Khi Hứa Thành tứ cung, hắn có thể thể hiện ra chiến lực lục cung, theo đó hiện giờ là ngũ cung, hắn bùng nổ ra chiến lực có thể đạt tới thất cung. Chiến lực nhục thể thất cung so với thuật pháp thì cường hãn hơn, về lực sát thương cùng với lực bùng nổ cũng cực kỳ kinh người. Trước mắt theo bí pháp triển khai, theo khí tức cuồng bạo bùng nổ trên người của hắn, bốn phía nhấc lên phong bạo nổ vang xung quanh, sóng xung kích vô hình quay cuồng. Ba chấp kiếm giả làm việc ở bên ngoài đồng loạt tâm thần chấn động vô cùng, cùng lui về phía sau, thật sắc hoàng sợ. Về phần tu sĩ Thánh Lan tộc kia thì sắc mặt biến đổi, ngay sau đó Hứa Thanh động giống như là bôn lôi, tốc độ cực nhanh, người ngoài khó có thể nhìn rõ. Trong tiếng bạo liệt vang vọng, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở trước mắt tên hắc y vệ thất cung Thánh Lan tộc kia, đánh ra một quyền. Quyền thứ nhất hội tụ toàn bộ lực lượng nhục thể của Hứa Thanh, thạch phá kinh thiên. Tu sĩ Thánh Lan tộc đồng tử có rút lại, thật sự là nhân tộc trước mắt này trước sau biến hóa quá lớn, cả người toàn là dị chất. Trong lòng của gã trầm xuống, trong lúc bấm quyết, bên ngoài hình thành phòng hộ, còn lấy ra pháp khí ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hai bên va chạm, tiếng nổ vang kinh thiên, tu sĩ Thánh Lan tộc chấn động, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng, hô hấp dồn dập, bị bay ngược ra sau. Hứa Thành không dừng lại, bước ra một bước, bỗng nhiên đuổi theo, tiếp tục xuất quyền. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, xuyên vân liệt thạch. Tu sĩ Thanh Đan tộc này không dám khinh thường, lần thứ hai bắt quyết. Nhất thời ở phía sau, công pháp hoàng cấp biến thành hắc thủ ma quái, mang theo ba động kinh khủng, bỗng nhiên hạ xuống, lấy thế lôi đình vạn quân hướng Hứa Thành đánh tới. Hứa Thành không có bất kỳ né tránh nào, toàn lực đánh tới một kích. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp hành vân, tu sĩ Thánh Lan tộc liên tiếp bại lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tất cả phòng hộ ở bên ngoài cơ thể đều hỏng mất, hạc thủ ấn thật lớn kia khó có thể ngăn cản phong mang của Hứa Thành. tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn, đánh ra quyền thứ 7, quyền thứ 8. Cho đến khi quyền thứ 9 hạ xuống, rắc một tiếng, tu sĩ Thanh Lan tộc này máu tươi cuồng phun, một pháp khiếu trong cơ thể trực tiếp sụp đổ, ngay cả một tòa thiên cung cũng đều âm ầm sụp đổ, cơ thể bắn ngược lại, thật sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kinh hồ. Đây là công pháp gì? Chính là Hạ Cửu Tuyền. Một chiêu này nhìn như thuật pháp, nhưng trên thực tế là bí kỹ. Trục cơ có thể diệt pháp khiếu, sau khi kim đan có thể toái thiên cung. Lúc này theo một tòa thiên cung sụp đổ, tu sĩ Thánh Đan tộc này cảm thấy được Hứa Thanh khủng bố, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, liền muốn chạy trốn tránh chiến. Nhiệm vụ của gã là không để cho chấp kiếm giả phương hướng này xông vào, phải kéo dài thời gian. Nhưng tính mệnh quan trọng hơn nhiệm vụ, bây giờ vội vàng lại lui ra phía sau. Nhưng gã tỉnh ngộ đã chậm rồi. Trong khoảnh khắc khi gã lui ra phía sau, không thấy trong cơ thể đã sớm tràn ngập vô số tiểu hắc trùng, chúng đó đang điên cuồng cắn xé. Dưới phát tác, thân sắc của tu sĩ Thánh Lan tộc này hoàn toàn đại biến, phát ra tiếng thét thê thảm, máu tươi màu đen không nhịn được vun ra, sắc mặt cũng biến thành màu xanh đen, vẻ hoang sợ trong mắt càng thêm đồng đậm. Hứa Thành như là âm binh đòi mạng tiến đến, hắn không có tham lam kim đan đối phương, do đó mà chỉ hoãn sát thế. Đây không phải là tính cách của Hứa Thành. Lúc này dao găm trong tay không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đâm vào ngực của tu sĩ Thánh Lan tộc này. Nhưng hắc y vệ Thánh Lan tộc này cũng không tầm thường, thân thể mạnh mẽ lùi lại phía sau, hai tay bấm quyết, lấy ra một mảnh pháp bào hình thành phòng hộ như là quỷ giáp, toàn lực ngăn cản. Đồng thời hắc tuyến ở mi tâm nứt ra, từng đạo tơ đen từ bên trong tản ra, giống như là kim bắn thẳng hướng Hứa Thành. Đối phương tránh đi rất kịp thời, lúc này Hứa Thành dư lực tiêu tán, khó có thể tiếp tục đâm tới. Nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, thân thể quay cuồng, nhoáng lên một cái, hai tay chống đỡ, thuận thế mà đứng lên, hai chân hội tụ toàn lực, trực tiếp đạp vào ngực của hắc y vệ. Quỷ giáp quang mang lấp lánh, chỗ va chạm với Hứa Thành bị lõm xuống, xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, nhưng trùng quỷ vẫn phòng bị được. Chỉ là lực trùng kích quá lớn, vẫn làm cho thân thể của hắc y vệ bay lên không trung, sợi tơ đen ở mi tâm tản ra cũng bị toán loạn một chút. Mượn cơ hội này, Hứa Thành giống như nhảy lên không trung, một lần nữa kéo gần khoảng cách, dấu găm trong tay hàn quang lóe lên, đâm về phía chỗ quỷ giáp lõm xuống. Lại phối hợp với uy lực của vải bọc thì không quan tâm phòng hộ, hai lần đảm bảo trực tiếp xuyên qua. Hắc y vệ phát ra âm thanh thê lương, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp nữa rồi. Dầu găm của Hứa Thành đầm tới, thuận thế rạch một đường lên trên, từ ngực của tu sĩ Thánh Lan tộc này cho tới cổ, rồi đến miệng, rồi từ mi tâm xoẹt qua, máu tươi phun ra ào ào. Chiến lực thật cùng của Thánh Lan tộc, nửa người trên chia làm hai nửa, trái phải tách ra, khí tuyệt bỏ mình. Một loạt động tác xuất thủ này tốc độ kinh người, cũng đem phong cách chiến đấu của Hứa Thành biểu hiện ra ngoài. Nhìn thi thể, thần sắc của Hứa Thành khẽ động, hắn ở trong thi thể Thánh Lan tộc này cảm thụ được một tia khí tức quen thuộc. Tử nguyệt của đệ ngũ cung trong cơ thể của hắn cũng hơi lay động một chút. Khí tức của huyết nguyệt. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng rất nhanh tiêu tán. Hắn biết hiện giờ không phải là lúc suy tư việc này, vì thế thu hồi túi trữ vật cùng với mảnh vụn quy giáp của đối phương, cảm thụ một chút thiên cung ảm đạm ở bên trong thi thể. Trong trạng thái dung hợp với cái bóng thì không cách nào thi triển quỷ u đoạt đạo công, mà sau khi tu sĩ chết, thức hải sẽ sụp đổ, thiên cung cũng sụp đổ, kim đan cũng không thể tái sử dụng. Hứa Thành không có gì phải tiếc nuối, nếu nơi này không có người ngoài cũng không phải chấp hành nhiệm vụ, như vậy vô luận là hắn phong thích cấm độc đan hay là triển khai thủ đoạn khác kéo dài, luôn luôn có cơ hội chậm rãi móc ra kim đan của đối phương. Nhưng nếu có người ngoài ở đây, mặc dù mình có thể lấy được kim đan, nhưng ba người chấp kiếm già làm việc bên ngoài cũng nhất định gặp phải nguy cơ thương vong. Và lại nếu có hắc y vệ khác đến cứu viện, kết quả cuối cùng cũng khó nói. Dưới sự cân nhắc, không bằng tốc chiến tốc thắng, dù sao cơ hội lấy kim đan rất nhiều. Bấy giờ giết xong, cái bóng bên ngoài thân thể Hứa Thành nhanh chóng hội tụ ở mi tâm, hóa thành một con mắt. Hắn gật đầu với ba chấp kiếm già đầy chấn động kia, nhoáng lên một cái biến mất trong đêm tối. Ba người này nhìn tu sĩ Thánh Đan tộc chết thảm ở trên mặt đất, lại nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi, ánh mắt nhìn nhau, mỗi người hít sâu một hơi. Bọn họ cũng từng là thiên kiêu của mỗi châu, chỉ là sau khi đi tới quận đô thì phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đầy người so với mình mạnh hơn và càng có tư chất hơn. Vô luận là Khổng Tường Long hay là đám người Sơn Hà Tử hoặc là Hứa Thanh bây giờ, đều làm cho trong lòng ba người bọn họ dâng lên cảm khái. Đều nói lần này chấp kiếm giả mới vượt qua trước kia, bên trong có mấy yêu nghiệt, quả nhiên là như thế. Nhưng ba người cũng không phải vì vậy mà mất đi lòng tin, trong mắt của bọn họ lộ ra sắc bén, chạy nhanh về phía trước. Chẳng qua lựa chọn không còn hướng của Hứa Thanh đi, mà là một chỗ khác. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hứa Thanh cũng chạy nhanh đến trung tâm của pháo đài. Cuộc chiến ở đây cũng khốc liệt. Hắc y vệ Thánh Lan tộc ở chỗ này mai phục không ít tu sĩ. Bây giờ Sơn Hà Tử xuất thủ, một thần khí huyết tỏa ra, càng có hàn ý bao phủ, những nơi đi qua tam hướng rung chuyển, sát phạt ghê gớm. Và lại càng giết chóc thì huyết ý càng nồng đậm, chiến lực lại càng tiếp tục tăng lên. Đây là bí pháp của huyết hàn môn, chính là tu một hơi sát khí, khí này không tan thì càng giết càng mạnh. Giết đến phía sau gã thậm chí cười to, tựa như là lâm vào điên cuồng. Cái này cùng với vẻ âm trầm của gã ngày thường rất khác biệt. Về phần Dạ Linh có biệt danh là yêu nữ, cũng không tầm thường. Nàng đến từ Thái Hư Hóa Yêu Tông, lúc này nắc mình biến hóa thành một cái đầu cao ba trượng, tản mát ra sương mù màu xanh, thân thể tựa như nửa trong suốt, những nơi đi qua xuyên qua tất cả, chỉ lấy tầm não, hung tàn vô cùng. Công pháp đặc thù của nàng khiến nàng không để ý tất cả công kích thực chất, xuất thủ tàn bạo, ngẫu nhiên còn thôn phệ, mà trên người của mỗi một kẻ địch đều sẽ mọc đầy hạt dưa huyết nhục. Còn có vương thần, biệt danh là Dương Linh, cũng hùng mãnh, bản thể của gã cũng không xuất hiện từ trong quan tài, mà thân thể Yên Biểu tộc bị gã khống chế. Phần thần kia là thích khách trời sinh, dung nhập vào bên trong tất cả khí tức, xuất quy nhập thần. Ngẫu nhiên còn có thể tiến nhập bên trong cơ thể địch nhân, rồi trực tiếp xé rách cơ thể mà ra, máu tươi dính vân vụ, nhưng chỉ cần nhóa một cái chỉ sẽ văng ra khắp nơi. Thân thể Yên Biểu tộc tiếp tục đi về phía trước. Còn có từng đạo thiên lôi từ thương khung bị dẫn dắt tới, hàng lâm bốn phương, cuồng oanh loạn tạc. Thần là đệ tử Thái Cổ Lôi Mạch, ở trong thời tiết lôi đình tràn ngập này, chiến lực so với bình thường lại mạnh hơn 3 phần. Tổ đội này bất luận một người nào, Hứa Thành nhìn thấy bọn họ xuất thủ đều cảm nhận được sự cường hãn. Cũng như vậy, ba người này thấy thân ảnh Hứa Thành đến, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị ở mi tâm, cảm nhận được ba động nhục thể thất cung trên người Hứa Thành, tâm thần mỗi người cũng chấn động. Mà làm cho Hứa Thanh cảm giác mãnh liệt nhất chính là Khổng Tường Long ngồi trên bầu trời. Cho dù bốn người hắc y vệ Thánh Lan tộc chiến lực bát cung, lấy công pháp hoàng cấp cùng với mảnh vụn pháp bảo vây khốn, thậm chí dẫn dắt lôi kiếp trên thương khung đến, lần lượt nổ vàng đánh xuống, nhưng vẫn không thể làm gì được. Hơn nữa sau khi chú ý tới đồng bạn của mình đều đang giết đến nơi này, dường như Khổng Tường Long cảm thấy mất mặt, có chút không nhịn được, lại trừng mắt phát ra một tiếng giống to. Trên bùi tòa thiên cung đồng loạt bùng nổ, kim long gào thét xông vào vân tiêu xé rách bầu trời, tầng mây tứ phần ngũ liệt, đồng thời gã vũ trán một cái, nhất thời một kiện huyết y bào từ thiên linh cái bay ra, huyện hóa ra ở bên ngoài trực tiếp khoác lên người. Ngay khi huyết bào ra thân, huyết vụ ngập trời tỏa ra, đêm tối thành huyết dạ. Chiến lực trên người Khổng Tường Long cũng vào giờ khắc này tăng lên trên phạm vi lớn, một cỗ sát khí kinh thiên động địa từ trên người của gã toát lên, uốn mạnh một cái hướng ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, bốn hắc y vệ Thánh Lan tộc bát cùng toàn bộ phun ra máu tươi, công pháp hoàng cấp biến thành đại hắc thù sụp đổ, mảnh vụn pháp bảo bản thân cuốn ngược, cả đám nhanh chóng lùi ra phía sau muốn rời đi, nhưng đã muộn. Thân thể Khổng Tường Long nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt của một người, thần sắc mang theo tàn sát, một trường vỗ lên đầu đối phương, ầm một tiếng, đầu của hắc y vệ này nổ tung, nửa người trên sụp đổ. Khổng Tường Long một lần nữa nhoáng lên một cái, đến trước mặt hắc y vệ thứ hai. Lúc đối phương còn đang hoảng sợ, hai tay đã trực tiếp đâm vào ngực đối phương, hùng hằng xé rách ra hai bên. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, người này bị xé thành hai nửa. Mà hai người còn lại cũng không cách nào chạy trốn, một người bị kim long gầm thét cắn nuốt, một người bị huyết vụ bao phủ, thảm tuyệt nhân gian, bị ăn mòn thành máu, trở thành một bộ phận của huyết vụ. Nhìn cảnh tượng này, Hứa Thành nghĩ đến lời nói của đội trưởng về Khổng Tường Long cực kỳ tàn bạo. Về phần kiện huyết bảo kia, Hứa Thành ở trên đó cảm nhận được ba động của y tộc. Đó là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ, Long Ca tế luyện 5 lần. Phần thân Yên Biểu tộc của vương thần ở bên cạnh Hứa Thành huyễn hóa ra, trong mắt mang theo u quang, nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu hài tử, vì kỹ nhục thể này của người rất mạnh, khi nào trở về chúng ta sẽ luận bàn chứ. Người tốt nhất nên tránh xa ta một chút. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Nếu không thì sao? Vương thần nhướng mày. Vậy ta không khắc chế độc bản thân, người có thể phải thay đổi một phần thần khác. Hứa Thành thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vương thần biến mất, lúc xuất hiện đã ở phía xa, xấu hổ ho khan một tiếng về phía Hứa Thanh. Mà lúc này Không Từng Lòng cũng từ trên bầu trời trở về, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện Chấp Kiếm Giả làm việc bên ngoài mặc dù có thường thế và lại có chút không nhẹ, nhưng chung quy cũng không tử vong, vì thế yên lòng. Lại nhìn về phía Hứa Thanh, gật gật đầu, hướng Vương Thần giống một câu: Dương Linh, ngươi là một phần thần Yên biểu tộc, ngươi liền tự mãn à? À, những thứ khác ngươi học không được, kiêu ngạo thì ngươi học rất nhanh, ngươi có muốn luận bàn với ta không? Long ca, ta sai rồi. Vương Thần vội vàng mở miệng: Còn không mau đi chữa trị truyền thống trận. Được được. Vương Thần vội vàng chạy tới, bắt đầu chữa trị trận pháp. Hứa Thanh nhìn một màn này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Khổng Tường Long hiện tại mơ hồ có chút tương tự lúc cung chủ phê bình bọn họ. Hết chương 417. Trừ vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.